cùng lắm cũng chỉ là hai bán bộ hỗn nguyên mà thôi. Lúc trước hắn không hiểu, nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu rồi. Bán bộ hỗn nguyên kém quá xa so với cường giả hỗn nguyên, Diệp Mặc không sợ hãi chút nào. Với tu vi bây giờ của hắn, cộng thêm tử đao, cho dù không lấy mũi tuyệt thánh kim cút tiễn ra, cũng sẽ không bị bán bộ hỗn nguyên giết chết, cùng lắm là không đối địch đối phương mà bỏ chạy. Trước khi có được tin tức của nhị nguyên, Diệp Mặc còn chưa biết trở lại hư thị như nào, hoặc là nói hắn biết cũng không thể nào quay về được. Nhưng bây giờ lại khác, Diệp Mặc sau khi rời khỏi trung tâm hư không tăm tối kia, tìm một nơi cảm giác tương đối yếu, trực tiếp phóng tử đao ra bổ một nhát. Một đường ánh sáng màu tím cực kỳ đẹp xoẹt trong hư không tăm tối, giống như quẹt một cây diêm trong bóng tối mù mịt vậy. Thông thường mang theo ánh sáng không thể nào phai mờ, đường ánh sáng này vô cùng sáng chói, chiếu rọi toàn bộ hư không tăm tối này đều là khoảng màu tím. Dưới màu tím này một vết nứt hư không vỡ ra, vết nứt không lớn, nhưng cũng không còn là chút khe hở lúc trước Diệp Mặc cố hết sức mới bổ ra được. Vài đường đao gió hư không quét vào, cho thấy khoảng giới diện hư không này đã bị Diệp Mặc bổ ra. Diệp Mặc hoàn toàn không thấy mấy đường đao gió kia, một bước nhảy vào trong vết rách đó, một khắc sau, vết rách bị Diệp Mặc bổ ra đó dần dần biến mất. Diệp Mặc lại đứng trong hư không tăm tối quen thuộc, trong lòng vô cùng sục sôi. Chỉ là một đao, hắn liền hiểu ra sự tiến bộ của mình, hoàn toàn không thể nào so sánh với năm đó chạy vào trong hư không tăm tối. Lúc trước hắn dùng cấm đạo đan, dùng trận pháp, dùng mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, dùng thí đạo thương cho dù những thứ này đều dùng hết, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng để lại một vết nứt hư không cực nhỏ tiến vào thế giới trang vàng. Còn hôm nay, hắn tùy ý chém ra một đao, liền bổ ra được một vết rách khiến thân thể của một mình hắn cũng có thể tùy ý nhảy qua được. Cái này chính là khác biệt. Diệp Mặc đứng trong hư không, cảm ngộ sự cường hãn của một đao vừa rồi. Trong lòng khao khát có một đạo nguyên thánh đế đến khiêu chiến với hắn một trận. Một lúc lâu sau, hắn mới phóng thời không thoa ra. Trên bàn định vị trên thời không thoa xuất hiện một điểm sáng. Diệp Mặc lập tức liền biết điểm sáng đó chính là hư thị. Diệp Mặc có chút cảm thán, đây chính là lợi ích của thực lực cường đại. Hắn muốn quay về nơi này, cũng không biết phải tốn mất mấy trăm mấy nghìn năm. Nếu như có một ngày hắn thăng lên cấp hỗn nguyên, nói không chứng thần thức của hắn còn có thể vượt qua hư không, tung hoành giới diện. Thời không thoa phá tan khoảng cách hư không, với tốc độ nhanh nhất hướng về phía hư thị. Chỉ gần 2 tháng, thời không thoa liền dừng lại bên ngoài hư thị. Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ, hắn lượn một vòng trong hư không, rồi lại lần nữa quay về hư thị. Vì không muốn người khác chú ý đến, Diệp Mặc ẩn giấu tu vi của mình ở mức hóa đạo sơ kỳ. Năm đó hắn chính là dục đạo viên mãn rồi. Bây giờ thăng cấp hóa đạo cũng không có gì là lạ, nếu trong thời gian hơn 100 năm ngắn ngủi này, hắn đã là hóa đạo đỉnh phong rồi, thì mới là chuyện lạ. Diệp Mặc đi vào trong hư thị không ngờ còn náo nhiệt hơn nhiều so với hơn 100 năm trước, thậm chí số người cũng nhiều lên rất nhiều, khiến Diệp Mặc bất ngờ chính là, hắn nhìn thấy nhân tộc trong hư thị cũng nhiều lên rất nhiều. Một bóng người quen thuộc thoáng qua trước mặt Diệp Mặc lập tức liền nhận ra người này là ai. Chính là Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc không ngờ Đồng Yến lại đến hư thị thật rồi. Nhưng Đồng Yến lúc này cũng đã là bán bộ đạo nguyên rồi. Thăng cấp đạo nguyên cũng chỉ là thiếu chút cơ duyên mà thôi. Diệp Mặc đoán đạo quả mà hắn đưa cho Đồng Yến kia cũng giúp được rất nhiều. Nhưng vẫn không khiến Đồng Yến thăng cấp lên đạo nguyên được. Diệp Mặc đang định chào hỏi Đồng Yến. Tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Đồng Yến lập tức khiến Diệp Mặc bỏ suy nghĩ này đi. Hắn và Đồng Yến có chút quan hệ. Nhưng hắn và Đại Nhật Thần Sơn thì lại có thù. Tên đạo nguyên thánh đế bên cạnh Đồng Yến kia rất có thể chính là cường giả đạo nguyên của Đại Nhật Thần Sơn. Diệp Mặc vừa chú ý đến cường giả đạo nguyên của Đại Nhật Thần Sơn này, lại có 3 người xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Mặc. Trong 3 người này có 2 người Diệp Mặc biết, 3 người này chắc hẳn đều là người của thần nữ thánh môn. Hóa đạo thánh đế có tu vi cao nhất kia Diệp Mặc biết tên là Vương Nam Xương. Ấn tượng của Diệp Mặc với Vương Nam Xương cũng không tệ, vì sư phụ của Tiểu Vận từng nói, Vương Nam Xương này rất có tình người, thù ghét kẻ ác, không thích giả bộ, cũng không cùng loại người với trưởng môn Cơ Tâm Giật của thần nữ thánh môn. 2 người khác đều là tu vi dục đạo, một người là thánh nữ Cơ Tích của thần nữ thánh môn, mặc dù Cơ Tích che mặt, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhận ra, người thứ 3 Diệp Mặc lại không biết. Nếu là người khác của thần nữ thánh môn, Diệp Mặc cũng chẳng thèm để ý, nhưng Cơ Tích xuất hiện trong này, Diệp Mặc lập tức tiến mấy bước lên chặn lại mấy người Vương Nam Xương. Thần nữ thánh môn là tông môn cao cấp trong thánh đạo tàn giới, ngoài Đại Nhật Thần Sơn, cũng là tông môn mà không ai dám chọc giận. Nhưng trong hư thị, thần nữ thánh môn căn bản cũng chẳng là gì. Cho nên trong hư thị ba người Vương Nam Xương cực kỳ cẩn thận, rất lo một khi không cẩn thận rước phiền toái đến thân. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người chặn lại trước mặt bọn họ, ba người Vương Nam Xương theo bản năng liền lùi lại mấy bước, khi nhìn thấy người đến là Diệp Mặc. Đừng nói trong hư thị đâu đâu cũng có cấm chế, cho dù không có cấm chế, ba người Vương Nam Xương cũng không dám dùng thần thức dò xét chung quanh. Chính vì vậy, khi Diệp Mặc đến trước mặt bọn họ mới nhìn thấy là anh. Dường như cùng một lúc, ba người Vương Nam Xương liền nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc vẻ mặt không chút biểu cảm nói, không sai, là tôi. Nói xong, hắn chằm chằm nhìn Cơ Tích nói, họ Cơ kia, đồ mà cô nợ tôi sao đến bây giờ vẫn chưa trả cho tôi vậy? Thấy Diệp Mặc không chút lễ phép trả lời, Vương Nam Xương sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không phát tác. Cô biết Diệp Mặc lợi hại, cho dù ba người các cô cộng lại, e rằng cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Trong lòng cô lại càng khiếp sợ hơn chính là tốc độ tu luyện của Diệp Mặc. Năm đó hình như còn là tu vi tố đạo, trong nháy mắt đã là hóa đạo rồi. Cho dù cả thánh đạo giới, cũng chưa từng có ai có tốc độ tu luyện như Diệp Mặc này. Nam Xương sư thúc, Duyệt Hòa sư tỷ hai người quay về Tiên Tức lâu trước đi, con và Diệp sư huynh có chút chuyện. Cơ Tích trong lòng sáng như gương, Diệp Mặc bây giờ tìm cô chắc chắn là vì chuyện hồ lô tam bảo hỗn nguyên kia rồi. Không được, nếu đi thì đi cùng nhau. Vương Nam Xương không chút do dự ngắt yêu cầu của Cơ Tích. Cơ Tích là thánh nữ của thần nữ thánh môn. Trong một nơi nguy hiểm đầy rẫy như hư thị này, Vương Nam Xương làm sao dám để Cơ Tích một mình rời đi cùng Diệp Mặc được chứ? Hơn nữa, Diệp Mặc còn là kẻ đối đầu của thần nữ thánh môn nữa. Trong khi mấy người nói chuyện, cũng đã gây sự chú ý của mấy người đồng yến. Tên đạo nguyên thánh đế kia quay đầu nhìn Diệp Mặc, gã lập tức bước đến, đi bên cạnh gã là đồng yến, còn ba người khác cũng đến cùng. Diệp huynh, đã lâu không gặp. Đồng yến thấy Diệp Mặc, vội vàng ngạc nhiên bước đến chào hỏi. Trong lòng của y không phải thêm vui mừng, mà là thêm khiếp sợ. Thứ mà y khiếp sợ chính là tu vi của Diệp Mặc, trong nháy mắt đã đến tu vi hóa đạo rồi. Lão tu luyện đến hóa đạo, đã phải tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực. Ha ha, thật không ngờ tôi thực sự có thể gặp lại đồng bảo chủ trong hư thị này. Diệp Mặc cười ha hả, ôm quyền đáp lễ lại. Đồng trưởng lão, anh biết hắn sao? Đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn kia nghi ngờ nhìn Đồng Yến hỏi. Đồng Yến vội vàng nói chuyện đã từng biết Diệp Mặc ra. Đạo nguyên thánh đế đó nhìn Diệp Mặc, rồi lại nhìn Vương Nam Xương, bỗng nhiên hỏi. Anh chính là người đã dẫn thánh nữ Mục Tiểu Vận trong thần nữ thánh môn đi. Anh cũng biết Mục Tiểu Vận là thánh nữ dự định của Đại Nhật Thần Sơn tôi. Diệp Mặc nhìn đạo nguyên thánh đế này lạnh giọng nói. Cút, hôm nay bổn thánh không có tâm trạng tính sổ với anh. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Mặc sớm đã chuẩn bị giết chết tên đạo nguyên thánh đế này rồi. Nhưng hắn bây giờ không muốn ra tay trong hư thị. Đợi lấy lại hồ lô tam bảo hỗn nguyên rồi. Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này hắn chắc chắn sẽ giết chết. Chẳng những sẽ giết tên đạo nguyên thánh đế này, sau này hắn sẽ đến Đại Nhật Thần Sơn san bằng tất cả. Nghe thấy một hóa đạo thánh đế quát mình cút, sát cơ trên người tên đạo nguyên thánh đế này lập tức liền phát ra. Sát ý mà cường giả chứng đạo bước thứ hai phát ra, khiến những thánh đế bình thường xung quanh ai nấy đều rời xa ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 2170, đòi hồ lô tam bảo ổ, Diệp Đan Thánh một giọng nói kinh hỉ vang lên, giọng nói này còn chưa dứt, một người đàn ông màu xám đã xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Nói lão là màu xám, là vì lão từ đầu tóc đến da rẻ ngay cả tiên bào cũng đều là màu xám. Người đàn ông màu xám này vừa hạ xuống, sát khí của đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn phát ra trong nháy mắt liền tan rã. Chỉ cần những người hiểu chuyện, liền có thể nhìn ra là vì lĩnh vực thánh đế của người đàn ông màu xám này trực tiếp giải tan sát thế xung quanh này. Diệp Mặc ôm quyền nói, hóa ra là Hình huynh, đúng là lâu rồi không gặp. Người đến chính là Hình Hồng của Thương Lâu Hư Thị. Diệp Mặc sở dĩ có được tin tức của Quang Minh Tâm, cũng là do Hình Hồng nói cho hắn biết. Đối với Hình Hồng, Diệp Mặc cũng có chút cảm kích. Bây giờ Hình Hồng đến, Diệp Mặc ngược lại cũng không mất đi lễ nghĩa. Diệp Mặc đương nhiên biết tại sao Hình Hồng lại khách khí với hắn như vậy, đó hoàn toàn là vì trình độ luyện đan của hắn. Diệp Đan Thánh thăng cấp hóa đạo thánh đế, quả thực là chuyện vui đáng chúc mừng. Nếu Diệp Đan Thánh không ngại, Thương Lâu Hư thì cũng tôi muốn tổ chức đại hội tiên quả chúc mừng. Hình Hồng cực kỳ vui vẻ nói, so với kiểu lạnh nhạt lúc trước lão gặp Diệp Mặc, biểu hiện lần này của lão lại phong phú hơn nhiều. Lúc trước lão cho rằng Diệp Mặc tuyệt đối sẽ đồng ý yêu cầu của lão, cho nên lúc đó nói cũng không chằm chằm vào Diệp Mặc. Lão cho rằng Diệp Đan Thánh này mau chóng sẽ tìm đến lão, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại biến mất hơn trăm năm. Mặc dù hư thị đồn đại, Diệp Đan Thánh bị Vạn Đồng Đồng truy sát đến chết. Hình Hồng là một đạo nguyên thánh đế của hư thị đương nhiên sẽ không tin Diệp Đan Thánh lại chết dễ dàng như vậy được. Nếu Diệp Đan Thánh chết dễ dàng như vậy, thì cũng không thể thăng cấp lên Đan Thánh được rồi. Sau đó Hình Hồng cố ý điều tra, phát hiện tình hình thật sự có chút sai lệch. Vì Diệp Mặc khi rời khỏi hư thị, trên đường có cố ý để lại chút dấu tích. Chính vì những dấu tích này, Bách Lý Hoành mới có thể đuổi kịp Vạn Đồng Đồng và Diệp Mặc. Vạn Đồng Đồng vì giết Diệp Mặc, đương nhiên sẽ không để lại những dấu tích này. Những dấu tích này chắc chắn là do Diệp Mặc để lại. Biết Diệp Mặc có thể chưa chết, Hình Hồng giữ lại quầy hàng của Diệp Mặc, khiến lão thất vọng chính là, sau lần Diệp Mặc rời đi đó, thực sự cũng không trở về nữa. Bây giờ hơn trăm năm trôi qua rồi, Diệp Mặc lại quay lại hư thị, lão làm sao không kích động được chứ? Một hóa đạo đan thánh mà, Thương Lâu hư thị làm sao có thể để hắn nói đi là đi được. Cách lạt mềm buộc chặt không dùng được, lần này nhìn thấy Diệp Mặc, lão làm sao có thể bỏ qua được. Những người xung quanh nghe thấy Hình Hồng nói vậy, ánh mắt nhìn Diệp Mặc cũng có chút thay đổi rồi. Trong hư thị rơi một cục ạch cũng có thể đánh trúng vài hóa đạo thánh đế rồi. Diệp Mặc chỉ là hóa đạo thánh đế cũng đáng chúc mừng sao? Người ta sở dĩ nói chúc mừng, đó là vì nịnh Diệp Mặc mà thôi. Đại hội chúc mừng tạm thời cũng không cần. Bây giờ tôi còn có chút chuyện riêng chưa giải quyết xong. Đợi tôi giải quyết xong chuyện này, sẽ chủ động đến Thương Lâu hư thị hỏi thăm Hình huynh. Diệp Mặc bình thản nói, hắn biết Hình Hồng có ý nhiệt tình với hắn như này, nhưng muốn hắn luyện đan dài ngày giúp Thương Lâu hư thị, thì đừng có mơ. Hình Hồng mau chóng nói, tôi không bận, tôi giúp Diệp Đan Thánh làm việc là được. Nói xong, lão căn bản cũng không đợi Diệp Mặc trả lời, vẻ mặt tươi cười lập tức thu liễm lạnh lùng chằm chằm nhìn đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn kia nói, anh vừa nãy vô lễ với Diệp Đan Thánh phải không? Chẳng lẽ cho rằng mình là một đạo nguyên thánh đế? Cho nên dám lớn lối như vậy trong hư thị sao? Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này khi Hình Hồng đến cửa kỳ khách khí với Diệp Mặc, liền có chút không tin sững hết cả người rồi. Cường giả đạo nguyên của Thương Lâu hư thị có nghĩa là gì? Đó là tay thô chân thô của hư thị. Đừng nói đạo nguyên thánh đế của Thương Lâu hư thị, cho dù là một thánh đế bình thường của Thương Lâu hư thị đến, gã cũng không dám nói nhảm một từ rồi. Không dám. Tôi chỉ là vì thấy Diệp Đan Thánh từ Thánh Đạo Tàn Giới đến, nên mới chủ động muốn chào hỏi mà thôi. Đạo Nguyên Thánh Đế này mau chóng nói. Diệp Mặc là một Đan Thánh có thể luyện thần đan bình thường. Gã vừa nghe Đồng Yến nói qua rồi. Cho nên nhìn thấy Hình Hồng gọi Diệp Mặc là Diệp Đan Thánh cũng không kỳ lạ. Thứ mà gã kỳ lại là tại sao một đại nhân vật như Hình Hồng lại khách khí với một hóa đạo Thánh Đế nhỏ nhoi như Diệp Mặc này. Hình Hồng căn bản cũng mặc kệ không thèm để ý đến cường giả đạo nguyên này, trực tiếp hỏi Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, có cần tôi giúp anh giết chết tên không biết trời cao đất dày này không? Ngữ khí của lão thật giống như, có cần bóp chết con kiến này hay không vậy? Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này nghe thấy Hình Hồng nói vậy, lập tức giật cả mình. Tùy ý một câu nói này, liền giết mình, điều này quả thực quá hung tàn. Nhưng gã cũng biết Thương Lâu hư thị thực sự có tư cách nói câu này. Diệp Mặc mỉm cười nói, cảm ơn Hình huynh, nhưng tạm thời không cần. Nói xong Diệp Mặc quay đầu chằm chằm nhìn tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn nói, anh chào hỏi cũng chào rồi, có thể cút được rồi. Qua một thời gian nữa tôi sẽ dẫn tiểu vận đến Đại Nhật Thần Sơn thăm thú. Đúng rồi, Đại Nhật Thần Sơn có một Đại Nhật Thần Phong cũng không tệ, tôi định luyện ngọn núi đó thành một cái bỗ. Tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này sắc mặt càng tái nhợt, nhưng không dám phát tác với Diệp Mặc. Chỉ có thể cố kìm chế sự tức giận ngập trời của mình quay người bước đi. Gã thầm thề, nếu một mình gặp phải Diệp Mặc, thì gã chắc chắn sẽ biến Diệp Mặc thành tro tàn, đến hồn phách cũng đặt trong âm hỏa thiêu đốt. Không biết tự lượng sức mình, Hình Hồng nhìn thấy tên đạo nguyên thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn này rời đi, hừ lạnh một câu, cái hừ lạnh này của lão cũng là vì nịnh nọt Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói với Hình Hồng, Hình huynh, hư thị gần đây dường như cũng đông người hơn rồi, hơn nữa nhân tộc cũng nhiều hơn lúc trước nhiều, rốt cục là vì chuyện gì vậy? Diệp Mặc thấy người của thần nữ Thánh Môn và Đại Nhật Thần Sơn đều đã đến, cũng đoán ra hư thị chắc hẳn có chuyện gì mới đúng. Hắn vốn dĩ có thể hỏi người của thần nữ Thánh Môn, nhưng hắn và thần nữ Thánh Môn có vấn đề, cũng chẳng thèm hỏi Cơ Tích, hỏi Hình Hồng vẫn hơn. Hình Hồng thấy Diệp Mặc hỏi, khuôn mặt màu xám lập tức nở nụ cười nói, chuyện này anh hẳn biết chứ, vì đạo quả tháp của hư thị sắp mở rồi, rất nhiều người đều đến tham gia đạo quả tháp mở cửa, còn nữa là đến xem có cơ hội tham gia được hay không. Đương nhiên, nếu Diệp Đan Thánh muốn một suất vào đạo quả tháp, thì cứ giao cho Hình Hồng tôi. Diệp Mặc bây giờ tu vi căn bản cũng không kém gì đạo nguyên thánh đế, trong đạo quả tháp có đạo quả cao cấp, hắn quả thực cũng không để ý. Bây giờ nghe thấy Hình Hồng nói về, mau chóng khua tay nói, cái đó thì tạm thời tôi không cần, nếu thực sự cần, tôi sẽ đến tìm Hình huynh giúp đỡ. Diệp Mặc cũng không thèm để ý đến xuất vào đạo quả tháp, còn ba người Vương Nam Xương đứng bên cạnh cũng sợ ngây người. Khi Vương Nam Xương nghe thấy Diệp Mặc nói không cần, suýt chút nữa thì lao đến nắm lấy vạt áo Diệp Mặc chất vấn có phải bị điên không. Bọn họ đều là vì đạo quả tháp mà đến, cho dù không thể vào trong đạo quả tháp, cũng muốn đổi một đạo quả từ trong đạo quả tháp ra. Chính vì vậy, các cô đều mang những thứ quý giá nhất của tông môn đến, mục đích chính là muốn đổi đạo quả từ trong đạo quả tháp ra ngoài. Đương nhiên, còn có một điều nữa chính là nếu không thể đổi được đạo quả, cũng muốn thừa cơ đạo quả tháp mở cửa đổi lấy một số đồ tốt mang về tông môn. Đương nhiên Vương Nam Xương cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Bây giờ cho dù các cô muốn chất vấn Diệp Mặc tại sao lại không cần xuất vào đạo quả tháp, cũng không dám nói. Các cô đến hư thị không phải một hai ngày, đương nhiên biết địa vị của Thương Lâu hư thị trong hư thị. Đến đạo nguyên thánh đế của Thương Lâu hư thị cũng khách khí tôn kính với Diệp Mặc như vậy, các cô làm gì dám lộ mãng. Chỉ có điều các cô nghĩ nát óc, cũng không hiểu tại sao Hình Hồng lại khách khí với Diệp Mặc như vậy. Hình Hồng nhìn Cơ Tích đứng bên cạnh Diệp Mặc, lại nhìn hai người Vương Nam Xương, lập tức cười gật đầu nói, được, Diệp Đan Thánh cứ giải quyết xong chuyện trước đi, đợi xong rồi tôi sẽ đến mời Diệp Đan Thánh, tôi đi trước đây. Hình Hồng nói xong, lập tức lùi ra sau, trong nháy mắt liền biến mất trong đám người. Lão không phải là một người không có kiến thức. Ba người con gái trong mắt của lão tu vi mặc dù bình thường, nhưng khí tức cực kỳ thần thánh thuần tịnh lưu chuyển trên người của ba người con gái này, khiến lão có cảm giác Diệp Mặc có chút dây dưa gì đó với ba người con gái này, hoặc là muốn dây dưa gì đó. Lúc này quấy rầy Diệp Mặc thì đúng là làm cho người ta ngại rồi. Thấy Hình Hồng đi rồi, Vương Nam Xương bỗng nhiên ôm quyền nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, anh và Cơ Tích cứ nói chuyện đi. Tôi và Duyệt Hòa Sư muội về Tiên Tức Lâu trước. Nói xong Vương Nam Xương chủ động kéo một dục đạo thánh đế khác quay người rời đi. Cơ Tích biết ý của sư thúc, nhưng trong lòng cô cũng thầm thở dài. Cô và Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên quen biết, cũng sớm hiểu chút ít về tính tình của Diệp Mặc. Bất luận cô nói gì, Diệp Mặc cũng sẽ không đồng ý đưa xuất vào đạo quả tháp cho thần nữ thánh môn. Cho dù cô hy sinh nhan sắc của mình để dụ dỗ Diệp Mặc, cũng không thể khiến Diệp Mặc động lòng. Huống chi, cô căn bản cũng sẽ không làm như vậy. Nửa tuần hương sau, Diệp Mặc và Cơ Tích đã ngồi trong một phòng thuê trong Tiên Tức Lâu, đến cả Cơ Tích cũng thầm khâm phục Diệp Mặc. Trong lúc này, muốn tìm phòng thuê của Tiên Tức Lâu cũng là chuyện không thể nào. Còn Diệp Mặc vừa mới dẫn cô vào Tiên Tức Lâu này, tiểu nhị đã chủ động hỏi Diệp Mặc có cần thuê phòng không. Trong lòng Cơ Tích, chỉ cần cùng làm việc với Diệp Mặc thì giống như không gặp chút khó khăn gì. Lúc trước trong thần phần vực, cô chính là nhắm trúng điểm này, nên mới muốn cùng tổ đội với Diệp Mặc để qua cầu Niết Sinh. Kết quả mặc dù còn chưa qua được cầu Niết Sinh, nhưng cũng thoát được một mạng. Cửa phòng được đóng lại, Diệp Mặc tùy ý đánh một cấm chế ra. Bình tĩnh nhìn Cơ Tích nói, giữa chúng ta không cần nói nhiều nữa, đưa đồ mà cô nở tôi ra đây. Cơ Tích mau chóng áy náy trả lời, Diệp Sư Huynh. Nếu như nửa còn lại của Hồ Lô Tam Bảo bây giờ có trên người tôi, thì tôi chắc chắn sẽ trả lại cho Diệp Sư Vinh ngay lập tức. Cô nói vậy là có ý gì? Ngữ khí của Diệp Mặc có chút băng hàn. Nói thật, trước khi Cơ Tích còn chưa tính toán gì với Tiểu Vận, Diệp Mặc cũng có chút thiện cảm với Cơ Tích. Bây giờ trong mắt hắn, Cơ Tích và Cơ Tâm Giật kia cũng chẳng khác gì nhau. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2171, tôi không rảnh Diệp Sư Vinh, anh trước tiên đừng sốt ruột, nghe tôi nói đã. Vốn dĩ hồ lô đó tôi cũng định trả lại cho Tiểu Vận sư muội rồi, nhưng vì lại xảy ra chút chuyện, tôi còn chưa kịp trả lại cho Tiểu Vận sư muội, anh đã dẫn Mục Tiểu Vận đi rồi. Cơ Tích nói chuyện cực kỳ thành khẩn. Diệp Mặc ngược lại lại biết rõ chuyện này, lúc trước Tiểu Vận nói Cơ Tích muốn đưa cho cô một thứ gì đó, chỉ vì cô nhớ nhung mình nên mới không để ý gì đến thức đó. Nhưng cho dù là biết, Diệp Mặc cũng không chút khách khí ngắt lời Cơ Tích. Cô nói thẳng cho tôi biết, hồ lô đó bây giờ ở đâu rồi? Hồ lô tôi để ở chỗ sư phụ tôi trong Thần Nữ Thánh Môn. Tôi đến hư thị cũng không biết bao lâu mới có thể trở về, thậm chí còn không biết có thể về được hay không. Tôi sợ anh đến Thần Nữ Thánh Môn tìm tôi lấy hồ lô, nên cố ý để hồ lô lại. Nếu tôi biết anh cũng đến hư thị, thì tôi chắc chắn sẽ mang hồ lô đến. Cơ Tích thở dài nói. Lời này của cô cũng là sự thật. Nếu như biết Diệp Mặc sẽ đến hư thị, cô chắc chắn mang hồ lô theo. Nửa cái hồ lô đó đối với cô mà nói cũng chẳng có tác dụng gì. Cô vốn dĩ không đáng vì cái này mà đắc tội với Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng thất vọng. Hắn đứng lên, không còn tâm trạng nói chuyện cùng Cơ Tích nữa. Hắn biết Cơ Tích nói thật. Cô không cần phải vì một cái hồ lô vô dụng mà lừa mình. Thấy Diệp Mặc đứng dậy, Cơ Tích cũng đứng lên nói, Diệp Sư Huynh, cảm ơn. Diệp Mặc biết rõ Cơ Tích là muốn cảm ơn ân cứu mạng trên cầu Niết Sinh, nhưng từ sau khi Cơ Tích nhận ân huệ của mình, biết rõ Tiểu Vận là vợ của mình, còn không chủ động cứu Tiểu Vận, Diệp Mặc cũng đã vô cùng thất vọng với cô rồi. Thấy Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến mình, Cơ Tích ảm đạm nói, Diệp Sư Huynh, Tiểu Vận sư muội bây giờ thế nào rồi? Diệp Mặc dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói, Cơ Tích, đây không phải là chuyện cô phải quản, cô chỉ cần trả lại hồ lô không đáy kia cho tôi là được rồi. Nếu như đợi tôi quay về Thánh Đạo Tàn Giới, phát hiện cô nói dối nửa lời, không cần Đại Nhật Thần Sơn đến tiêu diệt Thần Nữ Thánh Môn, tôi sẽ chủ động đến tiêu diệt Thần Nữ Thánh Môn. Nói xong, Diệp Mặc rời khỏi phòng, lập tức biến mất khỏi Tiên Tức Lâu này. Diệp Mặc vừa mới ra khỏi Tiên Tức Lâu, ở cửa Tiên Tức Lâu lại có một tiên tử cực kỳ xinh đẹp liền đi qua hành lễ nói, xin hỏi có phải là Diệp Đan Thánh Đại Nhân không? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn tiên tử xinh đẹp này, hắn căn bản không quen biết cô, nhưng Diệp Mặc lập tức liền nghĩ đến Hình Hồng, lập tức nói, vâng là tôi. Tiên tử xinh đẹp này nói, Hình Thánh mời Diệp Đan Thánh Đại Nhân đến Thương Lâu Hư Thị một chuyến, lệnh cho tôi đứng ở đây chờ Đại Nhân. Được. Cô dẫn đường đi. Diệp Mặc căn bản cũng định đến hỏi thăm Hình Hồng một chút. Mặc dù bây giờ hắn không sở Thương Lâu Hư Thị, nhưng có thể kết giao được với Thương Lâu Hư Thị, Diệp Mặc cũng sẽ không từ chối. Trong một nơi như Hư Thị này, có thêm một người bạn cũng là thêm một con đường. Tiên tử xinh đẹp này thấy Diệp Mặc nói vậy, lập tức mừng rỡ nói, cảm ơn Diệp Đan Thánh, mời Diệp Đan Thánh Đại Nhân đi theo tôi. Khoan đã, Diệp Mặc và tiên tử xinh đẹp này vừa rời khỏi Tiên Tức Lâu chưa được bao xa, liền có một giọng nói không chút tình cảm này gọi giật lại. Dường như cùng lúc đó, một người đàn ông mặt nổi lên từng ánh sáng xanh xuất hiện trước mặt hai người. Người đàn ông này chẳng những trên mặt có từng gợn ánh sáng xanh, đến cả tóc tai cũng rủi bời xoắn xít lại một chỗ, hơn nữa cũng đã là tu vi đạo nguyên đỉnh phong rồi. Thoạt nhìn rất lôi thôi lếch thích. Nhưng đứng bên cạnh gã luôn cảm giác được từng trận sát ý băng hàn, loại sát khí và sát ý ngưng tụ bên người gã này, khiến người ta cảm thấy không lôi thôi chút nào, chỉ có kinh hãi. Tiên tử xinh đẹp mời Diệp Mặc kia theo bản năng lùi, lại mấy bước, cô bị sát thế cường đại này khiến khiếp sợ lùi về sau. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích, hắn biết người này. Lúc trước khi hắn giả mạo một đạo nguyên thánh đế đến hư thị, liền nhìn thấy tên này đến quầy hàng của hắn tìm hắn. Không ngờ bao lâu như vậy rồi, đạo nguyên thánh đế này vẫn còn tìm hắn. Anh chính là Diệp Đan Thánh. Đạo nguyên thánh đế này chằm chằm nhìn Diệp Mặc đánh giá một hồi, lúc này với vẻ mặt không chút cảm xúc hỏi. Diệp Mặc lạnh nhạt đáp, đúng vậy, chính là tôi. Tôi là Áo Hách, đã đợi anh hơn 100 năm trong hư thị rồi, mời Diệp Đan Thánh đi cùng tôi một chuyến. Trong lúc nói chuyện, sát khí cường đại trên mặt Đạo Nguyên Thánh Đế mặt xanh này cũng mất đi rất nhiều. Dường như gã nói bảo Diệp Mặc đi một chuyến, Diệp Mặc chắc hẳn sẽ đi cùng gã, không nói thêm điều gì. Tôi là Diệp Đan Thánh không sai, nhưng tôi tại sao lại phải đi cùng anh một chuyến? Diệp Mặc không chút khách khí hỏi ngược lại. Áo Hách nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, sát thế trên người trong nháy mắt liền dâng lên. Cùng với sát thế của gã tăng lên, từng trận thô bạo màu xanh lượn lờ xung quanh thân người gã. Gã dường như không ngờ, Diệp Mặc lại dám hỏi ngược lại gã. Gã cũng mở miệng rồi, Diệp Mặc phải đi cùng hắn một chuyến, đây không phải chuyện kinh thiên địa nghĩa sao? Diệp Mặc không lấy được hồ lô trong lòng vốn dĩ cũng có chút khó chịu rồi. Áo Hách còn dám lớn lối trước mặt hắn, lúc này đối với sát thế cường đại của Áo Hách, Diệp Mặc không lùi mà tiến tới, đồng thời lĩnh vực liền được đánh ra. Lĩnh vực của Diệp Mặc cũng đã có xu thế tự thành một giới rồi, cộng thêm thần thức vực của Diệp Mặc nữa, Áo Hách cho dù là đạo nguyên đỉnh phong, bất ngờ không đề phòng, cũng bị khí thế lĩnh vực của Diệp Mặc đánh ra lùi xa mấy chục bước. Còn lĩnh vực sát thế của Áo Hách, dưới lĩnh vực của Diệp Mặc rạn nứt từng đoạn, thành một đống vải rách. Áo Hách không dám tin nhìn Diệp Mặc, gã hoàn toàn không ngờ một thánh đế tu vi chỉ là hóa đạo như Diệp Mặc này, lại có thể dễ dàng phá tan lĩnh vực đạo nguyên của gã. Mặc dù đây không phải là gã toàn lực ra tay, nhưng gã đã nhìn ra, một khi toàn lực ra tay, trước mặt Diệp Mặc gã cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi. Diệp Đan Thánh này đúng là tu vi hóa đạo thật sao? Áo Hách thậm chí có chút nghi ngờ. Diệp Mặc không để ý đến Áo Hách, nói với tiên nữ xinh đẹp sắc mặt sợ hãi đến trắng bệch kia, không cần để ý đến tên phách lối này, cô dẫn đường đi. Tiên nữ xinh đẹp này kìm nén sự sợ hãi trong lòng mình lại, bước lên đi trước mặt Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, đợi đã, Áo Hách lại lần nữa bước nhanh lên nói. Diệp Mặc cũng đã không còn kiên nhẫn như lúc trước nữa, nhìn Áo Hách bước đến nói, sao, anh còn muốn ra tay nữa hay sao? Vậy thì mời. Không phải, Diệp Đan Thánh, cung chủ nhà tôi mời Diệp Đan Thánh đến làm khách. Xin Diệp Đan Thánh lần này, giọng điệu của Áo Hách hòa hoãn hơn nhiều, cũng không còn hùng hổ dọa người như lúc trước nữa. Diệp Mặc không chút khách khí nói, về nói cho cung chủ nhà anh biết, tôi không rảnh. Nói xong Diệp Mặc bước nhanh hơn, tiên tử đi đến đón Diệp Mặc kia nhìn thấy vậy liền rảo bước nhanh hơn, nhìn thấy Diệp Mặc căn bản cũng không thèm để ý đến mình. Màu xanh trên mặt Áo Hách chần động một hồi lâu, không ngờ lại không phát tác, mà lại theo chân Diệp Mặc đi về phía Thương Lâu Hư Thị. Diệp Đan Thánh, mời vào. Diệp Mặc còn chưa đến cửa của Thương Lâu Hư Thị, Hình Hồng đã với vẻ mặt tươi cười đến đón tiếp. Khuôn mặt xám cho của y tươi cười, thoạt nhìn có chút buồn cười, không thể nào che giấu sự nhiệt tình của y với Diệp Mặc. Hình Hồng dẫn Diệp Mặc vào trong khách điện sang trọng của Thương Lâu, đồng thời ra hiệu mấy tiên tử kia đem tiên trà và tiên quả cao cấp đến. Diệp Mặc bưng tiên trà lên uống một ngụm, hàng loạt mùi thơm truyền đến, những mùi thơm này khiến cho thức hải con người ta thanh thuần hơn, có thể thấy đây là tiên trà này rất tuyệt. Diệp Đan Thánh, đây là tiên trà tuyết lan tốt nhất, nếu Diệp Đan Thánh thích, đợi lát nữa tôi sẽ tặng cho Diệp Đan Thánh một chút. Nhìn thấy Diệp Mặc dường như rất thích loại tiên trà này, Hình Hồng lập tức vừa cười vừa nói. Vậy thì cảm ơn Hình Huynh tìm tôi tới đây, hẳn chính là vì tặng tiên trà cho tôi, hay là còn chuyện gì khác? Diệp Mặc không có tâm trạng tốn thời gian trong này, hắn muốn tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, sau đó đi thăm dò một chút chuyện âm minh giới. Hình Hồng cười cười ngại ngùng nói, Diệp Đan Thánh chắc hẳn biết ý của tôi, Thương Lâu Hư Thị chúng tôi trong hư thị cũng coi là có thể lên tiếng được vài câu. Rất tiếc là, Thương Lâu chúng tôi bây giờ đan thánh cao cấp càng lúc càng ít đi, đan thánh như Diệp Đan Thánh đây thì lại càng không có. Thấy Diệp Mặc cũng không đáp lời, Hình Hồng lại tiếp tục nói, bản lĩnh luyện đan của Diệp Đan Thánh trong hư thị cũng đã được mọi người biết đến. Nếu Diệp Đan Thánh đồng ý, Thương Lâu Hư Thị chúng tôi muốn mời Diệp Đan Thánh gia nhập vào Thương Lâu Hư Thị chúng tôi. Diệp Mặc lập tức nói, cảm ơn thiện ý của Hình Huynh. Chỉ là đối với tôi mà nói thần tinh và thần linh mạch cũng không còn sức hấp dẫn là bao nữa, tôi cũng không thể gia nhập vào Thương Lâu Hư Thị. Đương nhiên, nếu Thương Lâu Hư Thị cần tôi luyện đan, nể mặt Hình Huynh, tôi cũng có thể giúp luyện chế vài lò. Còn phí tổn thì thôi, chỉ là tỷ lệ thành công luyện đan của tôi chỉ có 5 phần mà thôi. Lời này của Diệp Mặc nói cực đẹp, hắn giúp Thương Lâu Hư Thị luyện đan không phải cần thần tinh, tỷ lệ thành đan 5 phần, đó là vì Diệp Mặc muốn tiết kiệm một nửa làm thù lao. Còn thù lao luyện đan, cho dù hắn cần nhiều đi nữa, một Thương Lâu cũng sẽ không để ý đến chút thần tinh, Diệp Mặc quyết định không cần tí nào. Hình Hồng cũng biết muốn mời một người như Diệp Mặc gia nhập vào Thương Lâu Hư Thị quả thực không thực tế lắm, trừ phi cưỡng ép. Nhưng Diệp Mặc là một thánh đế, vào Thương Lâu Hư Thị không ra ngoài, rõ ràng đối với thanh danh Thương Lây Hư Thị có ảnh hưởng cực lớn. Huồng chi, y còn biết Áo Hách cũng muốn mời Diệp Mặc đến luyện đan. Diệp Mặc có thể mở miệng luyện đan giúp, cũng đã vô cùng tốt rồi. Nghe thấy Diệp Mặc không ngờ có tủ lệ thành đan 5 phần, Hình Hồng mau chóng nói, vậy thì cảm ơn Diệp Đan Thánh, tôi thật là muốn mời Diệp Đan Thánh luyện chế giúp vài lò đan dược. Diệp Đan Thánh chỉ cần co Thương Lâu chúng tôi 3 phần là được rồi, những thứ khác là của Diệp Đan Thánh hết. Diệp Mặc cười ha hả, vậy thì không được, tôi không thể để cho Hình huynh khó xử được, nói 5 phần là 5 phần. 5 phần này tôi một chút cũng không cần, toàn bộ giao cho Thương Lâu Hư Thị, không biết nói thế nào, tờ 6 ôi trong Hư Thị, còn cần nhờ vả Hình huynh mà. Hình Hồng trong lòng sung sướng, tỷ lệ thành đan 5 phần vốn dĩ là cực thấp. Bây giờ Diệp Mặc nói cho Thương Lâu 5 phần, cũng là nể mặt lắm rồi. Y ngoài mừng rỡ ra còn có chút tiếc nuối nói, Thương Lâu Hư Thị chúng tôi định mua Quang Minh Tâm kia tặng cho Diệp Đan Thánh, tiếc là bị một cường giả bán bộ hỗn nguyên cực kỳ lợi hại mua mất rồi. Diệp Mặc căn bản cũng không nghe, hắn cũng không tin Thương Lâu Hư Thị lại tặng Quang Minh Tâm cho hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 2172, Đại hội phân chia. Mặc dù Diệp Mặc trong lòng thầm khinh bỉ lời nói của Hình Hồng, vẫn có chút giật mình hỏi, lần hội đấu giá đó không ngờ có cường giả bán bộ hỗn nguyên đến sao? Hình Hồng thở dài nói, đúng vậy, chẳng những có cường giả bán bộ hỗn nguyên đến, hơn nữa không phải chỉ một người đến. May là bên đấu giá cũng có cường giả bán bộ hỗn nguyên tỏa chấn, nếu không thì nguy hiểm thực sự rồi. Cường giả mua được Quang Minh Tâm đó đoán chừng cũng là thánh đế ma tộc, anh ta giấu tu vi của mình ở mức đạo nguyên, nhưng trước khi anh ta đi còn xé rách không gian phòng thuê, cũng đã lộ ra thực lực của anh ta rồi. Diệp Mặc gật đầu hiểu ý của Hình Hồng, xé rách không gian hư thị, cho dù là bán bộ hỗn nguyên e rằng cũng khó có thể làm được. Nhưng bên đấu giá xem ra, nếu chạy trốn rồi, thì cùng lắm cũng chỉ là bán bộ hỗn nguyên mà thôi. Nếu là hỗn nguyên thánh đế, căn bản cũng không cần bỏ chạy, mà sẽ quang minh chính đại rời khỏi hư thị. Hình Hồng rõ ràng cũng không có tâm trạng tiếp tục nói về chuyện Quang Minh Tâm, lấy ra một ngọc bài đưa cho Diệp Mặc nói, Diệp Đan Thánh, đây là ngọc bài vào ở trong tiên tức lâu hư tinh lớn nhất trong Thương Lâu Hư Thị, anh chỉ cần lấy miếng ngọc bài này ra tiến vào trong tiên tức lâu hư tinh, có thể chọn một căn phòng để ở. Diệp Mặc vội nhận lấy ngọc bài nói, vậy thì cảm ơn Hình huynh rồi. Tôi cũng có vài chuyện muốn thăm hỏi Hình huynh. Hình Hồng tâm trạng không tệ, vội vàng khua tay nói, Diệp Đan Thánh có chuyện gì cứ nói, tôi biết thì sẽ nói. Lúc trước tôi nghe thấy Hình huynh nói đạo quả tháp sắp mở, không biết còn bao lâu nữa. Diệp Mặc không có ý tiến vào đạo quả tháp, nhưng hắn lại rất muốn thu mua một số đạo quả bên ngoài đạo quả tháp. Với trình độ luyện đan của hắn, muốn mua một số đạo quả chắc cũng không phải chuyện khó khăn gì. Thấy Diệp Mặc lại hỏi đến đạo quả tháp, Hình Hồng lập tức nói, đạo quả tháp còn 3 tháng nữa thì mở cửa, vì trước khi đạo quả tháp mở cửa, còn có rất nhiều chuyện. Diệp Mặc gật đầu nói, cái này tôi biết, lần trước anh cũng nói với tôi, trước khi đạo quả tháp mở cửa thần bảng và đạo bảng tiến hành khiêu chiến đổi bảng. Đúng vậy, trên quảng trường thần thánh bảng của hư thị, có 2 đài khiêu chiến, chuyên để cho thần thánh bảng khiêu chiến. Bây giờ danh sách khiêu chiến thần thánh bảng còn chưa bắt đầu, nhưng phân chia danh sách các tộc tiến vào đạo quả tháp cũng sắp bắt đầu rồi. Đến lúc đó đại năng đại diện cho các tộc sẽ tụ tập lại, thảo luận phân chia danh sách vào đạo quả tháp còn thừa. Hình Hồng nói, bao nhiêu suất tiến vào đạo quả tháp của các tộc, mỗi lần khi đạo quả tháp mở cửa còn cần phải phân chia nữa. Diệp Mặc kinh ngạc hỏi, hắn cho rằng những suất này sớm đã phân chia xong rồi. Ví dụ như yêu tộc bao nhiêu, ma tộc bao nhiêu. Hình Hồng thản nhiên nói, đó là đương nhiên, nhưng anh có thể hiểu sai rồi. Phân chia này không phải là suất của các tộc lấy ra phân chia lại, mà lại lấy những danh sách thừa ra phân chia lại. Ví dụ nhân tộc vì đã từng cường đại, suất tiến vào đạo quả tháp có 30 người, Sau đó thánh đạo giới bị tàn phá, nhân tộc trải qua một thời gian ngắn, cũng không còn cường giả đến tham gia phân chia xuất đạo quả tháp nữa, xuất này liền thừa ra. Lại ví dụ như thánh đế trong thần bảng, cũng chưa chắc mỗi một thánh đế trong thần bảng đều đến tham gia đạo quả tháp, như vật sẽ thừa ra một xuất. Chẳng lẽ thánh đạo giới sau khi tàn phá, cũng không có đại năng nhân tộc nào đến đại diện tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháp sao? Diệp Mặc ngạc nhiên hỏi. Hắn cho rằng, thánh đạo tàn giới mặc dù bị tàn phá, cường giả đạo nguyên của nhân tộc cũng còn không ít, không đến mức đến một người đến tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháo cũng không có chứ. Hình Hồng biết rõ Diệp Mặc xuất thân nhân tộc, nên đứng trên lập trường của Diệp Mặc thở dài nói, đương nhiên là có, chỉ có điều mỗi lần đại năng đại diện cho nhân tộc đến khi phân chia xuất vào đều bị chém chết. Lâu dần, cũng không có thánh đế đại diện nhân tộc đến nữa, mỗi lần đều sẽ bị chém giết. Chẳng lẽ đại biểu nhân tộc chỉ yêu cầu vài suất cũng sẽ bị giết chết hay sao? Diệp Mặc càng không hiểu hỏi, nhân tộc có 30 suất, chẳng lẽ người đại biểu nhân tộc đến chỉ cần 3 suất, cũng có người khiêu khích hay sao? Hình Hồng lại thở dài nói, tôi nhớ một đạo nguyên thánh đế của nhân tộc lần cuối cùng đến đây, ông ta đại diện cho nhân tộc đến chỉ yêu cầu 2 suất, nhưng vẫn bị một đạo nguyên thánh đế ma đạo khiêu chiến, sau khi ông ta bị giết. Hai suất đó lập tức bị ma tộc lấy đi. Diệp Mặc sầm mặt lại, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Dù gì thì hắn cũng là xuất thân nhân tộc, chỉ cần 2 suất, thậm chí những suất còn thừa kia cũng không cần. Thánh đế của ma tộc cũng giết chết đại diện của nhân tộc, như vậy hung hăng đến mức nào đây? Diệp Đan Thánh, anh là người xuất thân nhân tộc. Sau này nếu như thành tích của anh là đạo nguyên Đan Thánh, muốn giúp nhân tộc có được vài suất cũng không phải là chuyện không thể nào. Hình Hồng nhìn thấy Diệp Mặc có chút mất hứng rồi, lập tức liền nói giúp một câu. Đại năng đại diện cho các tộc thảo luận phân chia xuất vào đạo quả tháp, người có tu vi cao nhất cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế sao? Diệp Mặc lại hỏi, ngữ khí còn nghiêm nghị hơn lúc trước rất nhiều. Hình Hồng mỉm cười, làm gì có nhiều Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy? Hỗn Nguyên Thánh Đế của các tộc cũng chỉ có 1-2 người mà thôi, bọn họ đều đang hoàn thiện thế giới của riêng mình. Ai mà có thời gian đến tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháp chứ? Cho nên những người đến tham gia phân chia xuất vào đạo quả tháp, phần lớn đều là một số đạo nguyên đỉnh phong hoặc là đạo nguyên viên mãn thánh đế. Cho dù là bán bộ Hỗn Nguyên, cũng khó gặp được. Đương nhiên, ít nhiều Hỗn Nguyên thánh đế các tộc vẫn đến. Diệp Mặc hiểu ra lời của Hình Hồng, gật đầu nói, cảm ơn Hình Huynh đã giải thích cho tôi hiểu, tôi còn muốn mời Hình Huynh giúp tôi một chuyện. Diệp Đan Thánh cứ nói. Hình Hồng cực kỳ khách khí với Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự nói, tôi muốn đại diện cho nhân tộc đến tham gia đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp lần này. Thánh đạo giới tàn phá rồi, nhưng vẫn là còn. Bây giờ không có tộc nào có tâm tư đi tàn phá thánh đạo tàn giới, nhưng chuyện sau này ai có thể nói rõ ràng được chứ? Một khi các giới diện còn lại cũng xảy ra chuyện giống như thánh đạo giới, có các chủng tộc còn lại tiến vào thánh đạo tàn giới, trực tiếp hủy diệt thánh đạo tàn giới cũng không phải là chuyện không thể nào. Có lẽ người nào đó của nhân tộc không cẩn thận đắc tội với những quý nhân của các tộc còn lại, người ta giận chó đánh mèo đánh đến thánh đạo tàn giới, cũng sẽ hủy diệt thánh đạo tàn giới. Những thứ này đều khiến Diệp Mặc lo lắng. Tiên giới và thánh đạo tàn giới liền kề nhau, một khi thánh đạo tàn giới bị hủy diệt, ai biết tiên giới sẽ trở nên như nào. Chỉ để nhân tộc của thánh đạo tàn giới cường đại trở lại, ít nhất phải có năng lực chống cự lại. Mà cường đại của một giới diện là nhìn đại năng chứng đạo của giới diện đó có bao nhiêu, cho dù không thể chứng đạo Hỗn Nguyên, thêm vài đạo nguyên thánh đế cũng là tốt rồi. Đạo quả tháp vừa là một nơi thích hợp nhất để hóa đạo thánh đế thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế, bất luận là cân nhắc cho nhân tộc hay là cân nhắc cho tiên giới. Diệp Mặc cũng định tham gia vào đại hội phân chia xuất vào trong đạo quả tháp lần này, tranh thủ vì nhân tộc lấy vài suất về, ít nhất phải để cho nhân tộc từ từ cường đại trở lại. Nếu như nhân tộc đến cơ hội vào đạo quả tháp cũng không có, co lại trong một giới diện bị tàn phá, thì nói gì là cường đại nữa. Người ta tham gia đấu võ thánh đế chứng đạo, anh đến cơ hội tham gia cũng không có, chỉ có thể càng ngày càng lạc hậu. Cho dù một số người dùng tài nguyên tông môn mua đạo quả, thì cũng là chuyện được một mất 10. Tài nguyên của tông môn là thứ để đào tạo nhân tài kế tục sau này. Những tài nguyên này chảy về hư thị, tạo thành một tuần hoàn ác tinh. Huống chi, không có sự bảo vệ của thánh đế cường đại, đạo quả mua được có thể giữ được sao? Hình Hồng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, một lúc lâu sau mới hỏi, Diệp Đan Thánh, anh muốn tham gia đại hội chia xuất vào đạo quả tháp? Đúng vậy, tôi muốn tham gia, không biết tham gia như nào? Diệp Mặc chắc chắn nói. Hình Hồng cũng hiểu ra Diệp Mặc nói thật, nét mặt của y lập tức trở nên nghiêm trọng, ôm quyền nói với Diệp Mặc, Diệp Đan Thánh, có mấy lời này muốn nói rõ với anh, xin Diệp Đan Thánh bỏ qua cho. Cứ nói đi, tôi không để bụng đâu. Diệp Mặc có thể đoán ra Hình Hồng muốn nói gì. Hình Hồng chậm rãi nói, mặc dù trong hư thị hoặc trong những tộc khác, Đan Thánh và Khí Thánh là bậc được tôn kính nhất. Nhưng khi tiến vào trong đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp, Đan Thánh không có chút đặc quyền nào. Đại diện của các tộc, vì một xuất vào có thể khiêu chiến anh bất cứ lúc nào. Hơn nữa anh còn phải nhất định ứng chiến với họ, thua rồi ngoài chết ra, còn mất đi xuất phân chia. Tôi muốn nói cho anh biết chính là, mặc dù không có Hỗn Nguyên Thánh Đế đến tham gia đại hội phân chia, nhưng người đến đều là cường giả đạo nguyên, thậm chí là cường giả đạo nguyên viên mãn. Diệp Đan Thánh, anh mới chỉ là tu vi hóa đạo, hơn nữa lại vừa mới thăng cấp. Diệp Mặc đứng lên ôm quyền nói với Hình Hồng, cảm ơn Hình Huynh đã lo cho tôi cũng quyết tâm rồi, nhất định phải đến đại hội phân chia, xin Hình Huynh giúp đỡ.